Chương 1. 208 thành sự không có bại sự có dư. Liễu Diệp Tâm kêu sợ hãi kia ngay miệng, vô ý thức bắt lấy bên cạnh Vương sư huynh cánh tay, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì một đá văng kia một lều cửa, đối diện chính là một đầu thiếu đi nửa gương mặt hư thối thi khôi, hướng về phía thân thể của nàng đánh tới. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Liễu Diệp Tâm tại chỗ dọa nước tiểu, đặt mông liền muốn hướng trên mặt đất ngồi đi. Vương sư huynh quyết định thật nhanh bắt lấy Liễu Diệp Tâm về sau hất lên, trực diện đón nhận cái kia thi khôi, một đạo huyền lực đánh trúng đầu của đối phương. Có thế cái này lay động thi khôi thế mà không có ngã hạ, ngược lại là càng thêm hung hãn hướng Vương sư huynh bắt tới, hư thối đến xương cốt đều đâm thủng làn ra hai cánh tay, gắt gao bóp lấy Vương sư huynh cái cổ. Vương sư huynh kìm nén đến thẳng khục, may mà Tư Đồ Nghi kịp thời kịp phản ứng, một đạo huyền quang lần nữa đánh trúng thi khôi đầu, trực tiếp đưa nó lớn nửa cái đầu đều gọt được rơi xuống đất, lan tại Liễu Diệp Tâm bên chân. Liễu Diệp Tâm a rít lên một tiếng còn không có phát ra, liền bị lửa giận dâng lên tông môn sư huynh đệ đá hai cước, câm miệng Vương sư huynh thật dài thở phào một hơi, che lấy yết hầu khụ khụ khụ mãnh liệt hò khan mấy tiếng. Đám người nhìn hắn cái cổ bên cạnh một vòng đã là bầm đen một mảnh, còn có một đạo nhàn nhạt vết máu ấn, có thể thấy được cái kia thi khôi dùng bao nhiêu lực khí. Mọi người ở đây hết thể chậm thở ra một hơi ngoài. Tiêu Mục nhìn thoáng qua nằm dưới đất thi khôi nửa cái đầu, đống nhiên giơ lên trong tay tên nỏ nhắm ngay Vương sư huynh đầu. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, càng có thậm chí vô ý thức đi ngăn cản Tiêu Mục. Tiểu sư mọi người làm cái gì? Đứa trẻ lạnh leo thanh âm chậm rãi giơ lên. Sư huynh, ngươi bị lây nhiễm. Thật xin lỗi, trên thân mọc ra màu trắng lông tơ, là cấp 3 thi khôi ký hiệu. Mà trên mặt đất kia nửa cái đầu lâu lên, rất rõ ràng nửa gương mặt đều bị màu trắng lông tơ bao trùm. Vương sư huynh cái cổ bên cạnh có một đạo thật dài vết máu, vết thương đã bị nhàn nhạt mở ra một đạo, hắn bị cấp 3 thi khôi trào thương. Nhiều nhất chỉ có 15 ngày thời kỳ ủ bệnh. Sau đó hắn liền sẽ biến dị, chỉ có hiện tại đem hắn triệt để xóa bỏ, mới có thể mãi mãi hủy diệt sắp phát sinh chuyện phiền toái. Thiên đạo tông các sư huynh đệ ánh mắt tức thời liền đỏ lên, không, không biết đi vào trước lại nói. Vương sư huynh ngược lại là đặc biệt tỉnh táo, chỉ huy đám người tất cả đều rời vào phong bế lều. Thi khôi gờ ú nham quát to một tiếng. Co lại trong góc hai mươi mấy tên đầy bụi đất, quần áo rách nát người bên trong, có một người lung la lung lay đứng dậy, khô nước môi ra đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng, nói chuyện đều có mấy phần không lưu loát. Không đừng động thủ, các vị đại nhân. Chúng ta là triều đình binh sĩ. Chúng ta đều là Bắc doanh binh, cũng không phải là thi khôi. Mở miệng binh sĩ cố gắng nuốt nước bọn, đem lời cho nói đầy đủ. G.A.U. Nham trở tay chắn cửa, đám người mặc dù vào phòng, nhưng vẫn như cũ toàn thân cảnh giới. Cắt này nói, trong các ngươi vừa rồi đụng tới một đầu cấp 3 thi khôi. Các ngươi khẳng định cũng bị trào thương đi. Không, không có. Tên lính kia khó khăn giải thích nói chúng ta bị vây ở nơi đây có chừng 4-5 ngày. Vừa mới tên kia đồng bạn là từ tối hôm qua bắt đầu không thích hợp. Đại nhân chúng ta đem hắn trói lại, ai biết hắn vừa rồi lại đột nhiên tránh thoát bổ nhào vào cạnh cửa. Khác một tên binh lính hưu khí vô lực nắm lấy một cây đứt gây dây thừng cười khổ nói, chúng ta thực sự không còn khí lực đứng lên đi ngăn cản hắn. Trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt, thẳng đến một lều đỉnh phát tới phanh phanh phanh liên kích tiếng. Đám người ngửa đầu xem xét, cái kia cấp 3 biến dị thi khôi chính ghé vào một lều lên, dùng sức đập lều.